Tần Kết uống nước xong, cúi đầu dùng ngón tay sạch sẽ ấn màn hình, vào tin nhắn voi chat mục Sở Từ gửi cho Dung Dữ. Đám người tối nay, có người mang ý xấu, mục tiêu của họ là Trần Ân Tứ. Ai làm tôi cũng không rõ, nhưng mấy chuyện này đều là hạ thuốc, mê dược. Tôi muốn nói cho Trần Ân Tứ nhưng cũng không quen biết gì cô ấy. Do không liên lạc được với Tần Tiên Sinh, vì vậy mới báo cho anh, nhờ hai người nhắn cho Trần Ân Tứ. Dù gì lúc trước Tần Tiên Sinh với cô ấy từng là người yêu. Nhắc cô ấy tối nay cẩn thận chút. Mục Sở Từ không hổ danh là ảnh đế, giọng nói chậm rãi khoan thai, nghe thoải mái vô cùng. Dung Dữ, đó, ông đây vì chuyện này mà cất công chạy qua tìm cậu. Tần Kết không nói gì, nghe lại lần nữa tin nhắn thoại của Mục Sở Từ. Lần này còn chưa nghe hết, Tần Kết đặt ly nước xuống, đi thẳng lên lầu. Dung Dữ lon ton đi theo, biết chuyện này rồi thì không ngồi im được. Đừng nói hai người từng yêu hay chưa từng yêu. Dù người ngoài cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Kết không quan tâm hắn, trực tiếp vào phòng tắm, khóa trái cửa. Tần Cầu, cậu có ý gì? Tần Cầu, lúc Dung Dữ đập cửa, bên trong truyền ra tiếng nước dội ầm ầm. Chưa đến 5 phút, cửa nhà tắm bật mở, Tần Kết mặc áo tắm dài, tóc nhỏ giọt từ trong bước ra. Tần Cầu, Dung Dữ từ ghế sofa đứng phắt dậy. Tần Kiệt lại vào phòng thay đồ, thuận tay đóng cửa. Rất nhanh, anh mặc áo hoodie và quần dài xa xỉ bước ra. Đến trước gương, Tần Kết sấy tóc, Dung Dữ nghiêm túc lên tiếng, Tần Kết. Tần Kết không thèm quay đầu, vừa sấy tóc vừa lên tiếng, hả? Dung Dữ, tôi cảm thấy cậu có chút lạnh lùng rồi đó. Trần Ân Tứ dù sao cũng là bạn gái cũ của cậu, cậu nghe được tin này sao lại thờ ơ như vậy? Ông đây không hề có chút quan hệ gì với cô ấy, còn không ngồi yên được. 2.222.222 Tần Kết sấy khô tóc, để máy sấy xuống, mở miệng nhả ra năm từ, bạn gái cũ của tôi. Lá viết, si cơ gì, vô chiên nu yêu, có nghĩa là bốn chữ, bạn gái cũ tôi. Dung Dữ không đoán được ý của Tần Kết là gì đành đứng dậy, thôi, xem như ông đây chưa nói gì. Tự ông đi qua đó một chuyến. Lúc Dung Dữ xoay người, Tần Kết lại bình tĩnh nói, bạn gái cũ của tôi, không phải bạn gái cũ của cậu, đúng vậy, là bạn gái cũ của cậu, bạn gái cũ của cậu, cậu không lo, còn có quyền lên tiếng á. Dung Dữ mặt đầy châm biếm đi thẳng, chỉ là còn chưa qua khỏi cửa phòng ngủ. Đã bị cái gối bay vào sau ót, đoạn này Dạ Dùng Từ hơi lạ nên mình đổi lại cho hợp với ngữ cảnh. Lực của Tần Kết rất lớn, gối nhẹ nhưng bị ném mạnh, nếu Dung Dữ không phòng bị thì đã ngã sấp mặt do cú ném này. Dung Dữ xoa xoa ót quay đầu về phía Tần Kết trừng mắt, 333.333.333.333 Tần Cầu, cậu muốn đánh nhau à, đúng là rất muốn đánh lộn, nhưng lúc này không có võ để mà đập cậu. Tần Kết lấy điện thoại đặt trên đầu giường, tìm sạc dự phòng. Sau đó cần chìa khóa xe, đón ánh mắt giận dữ của Dung Dữ, đi về phía cửa lớn. Lúc bước ngang qua Dung Dữ, Tần Kết dừng chân nhìn hắn, cậu cũng biết CMN cô ấy là bạn gái cũ của tôi, Translated by FAE Việt Nam Fanpage Lá Con VNSC tâm sự mỏng, nhà lá rất cảm ơn mọi người vì dành tình cảm cho chuyện. Tụi mình luôn cố gắng để dịch được đúng cái hồn của Dạ trong bộ truyện. Sẽ cùng nhau đồng hành tới hết bộ này và cả những bộ mới tiếp theo nữa nhé. Lịch up có thể sẽ không được đều đặn nhưng nếu hôm nào bận thì chúng mình sẽ up bù vào hôm sau. Và càng nhiều lượt đọc vote chúng mình càng có động lực để mang câu chuyện tới tay mọi người thật nhanh đó. Bật mí là sẽ có những điều hay ho dành cho mọi người. Còn về bộ phòng anh chia em một nửa, mọi người sẽ thấy lạ lẫm so với các bộ cũ của Giả. Không ngược ngay từ đầu mà còn hài hước nữa, nhất là những chương tiếp theo. Nhưng chỉ sau đó thôi chắc chắn sẽ ngược tới bến, cái ngược nhói lòng quằn quại đặc trưng của Dạ mà có bạn tâm sự, đọc bao nhiêu lần vẫn khóc ý. Mọi người có ý kiến đóng góp gì thì hãy inbox trực tiếp theo link fanpage ở phần thông tin nhé.